Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là cơ hội thực hành quý báu cho các sinh viên thực tập. Lâm Uyển nhận hai bác sĩ thực tập, Lý Kim Linh và Vương Phương Phương, vừa làm trợ lý vừa học hỏi kinh nghiệm. Cô dạy dỗ nghiêm túc, không giấu nghề và hướng dẫn rất chi tiết. Một buổi gần trưa, khi cả hai sắp tan làm, có thêm hai phụ nữ đến khám. Một người bị đau hông, người kia đau chân. Họ từng đến khám trước đây, nên Lâm Uyển quyết định để Lý Kim Linh và Vương Phương Phương tự kiểm tra, ghi bệnh án và kê đơn thuốc. Lý Kim Linh tỏ vẻ không hài lòng. Cô lẩm bẩm với Vương Phương Phương, tan làm rồi mà còn bắt bọn mình làm việc, thật quá đáng. Trời lạnh thế này, lát nữa cơm nguội ngắt thì ăn kiểu gì? Cô ta hạ giọng, bực bội nói thêm, chắc chắn là cô ta không muốn khám bệnh nên mới đùn đẩy sang cho mình. Khám phụ khoa gì chứ? Bẩn C, H, E, T đi được. Người ta vẫn còn là con gái, ai mà muốn đụng vào mấy người phụ nữ nhà quê này. Vương Phương Phương nhỏ hơn Lý Kim Linh 2 tuổi, nhưng nhiệt tình và chăm chỉ hơn hẳn. Cô không nghĩ giống đàn chị. Trong mắt cô, Lâm Uyển không hề giống như những lời đồn đại. Mặc dù không thân thiện quá mức, nhưng cô ấy dạy rất kỹ và không bao giờ giấu nghề. Chị ấy cũng đang làm việc mà. Vương Phương Phương thì thầm đáp lại. Lý Kim Linh mím chặt môi, ánh mắt không giấu được sự bực bội. Nếu hôm nay không có cán bộ đại đội đến, buổi trưa chắc chắn cô đã dứt khoát bỏ về. Người đến khám là Lục Chính Cao. Trước đây, anh ta từng bị chấn thương hông và chân khi tham gia đào mương. Mặc dù đã nghỉ ngơi cả tháng trời và tạm ổn, nhưng đợt thu hoạch mùa thu vừa rồi với cường độ làm việc cao lại khiến vết thương tái phát, đau đớn dữ dội hơn. Lâm Uyển kiểm tra tỉ mỉ, châm cứu và xoa bóp cho Lục Chính Cao. Sau khi kiểm tra, cô kết luận xương thắt lưng của anh không có vấn đề, nhưng cơ chậu chưa hồi phục hoàn toàn, dẫn đến bị tổn thương theo quán tính. Còn chân anh không bị bệnh về xương khớp như người khác mà do vận động sai cách, dùng sức không phù hợp nên mới bị thương. Lục Chính Cao thở dài, có chút lo lắng, vậy giờ phải làm sao? Bác sĩ Lâm, châm cứu có giúp được không? Lâm Uyển lắc đầu, giải thích. Tình trạng của anh thì châm cứu hay thuốc phong thấp đều không có tác dụng. Anh cần phải tiến hành phục hồi chức năng mới được. Nghe thấy cụm từ lạ, Lục Chính Cao cau mày hỏi. Phục hồi chức năng là cái gì thế, bác sĩ? Ở nông thôn, khái niệm phục hồi chức năng gần như không tồn tại. Với họ, chấn thương lao động là chuyện thường ngày. Bị thương thì nghỉ ngơi tạm thời, cố gắng chịu đựng qua ngày. Nhiều người dù đã khỏi bệnh nhưng vết thương vẫn âm ỉ đau, cơ thể cũng không còn khỏe như trước. Các trường hợp chật khớp, lao động quá sức hoặc tổn thương gân cốt nếu không chữa trị dứt điểm, chỉ cần tái phát là khó phục hồi hoàn toàn. Cách chương